Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, năm vị đế cảnh. Năm càng, Tô Ly thay âm lạnh lùng lạc định, huyền quy yêu đế thân thể kịch liệt run lên, nó trái tim đều chợt co rụt lại, chỉ cảm thấy phảng phất bị châm chọc ghim trúng. Nội tâm đúng là hiện lên một tia sợ hãi. Ta sợ, huyền quy yêu đế vẻ mặt hoảng sợ biểu tình. Ô quy trên đầu chảy ra mồ hôi lạnh. Ta cư nhiên đang sợ cũng không có triệt để tấn cấp hoàng giả Tô Ly. Chết tiệt, điều đó không có khả năng. Ta làm sao sẽ e ngại một cái mới vừa tấn cấp hoàng giả nhân loại. Huyền quy yêu đế không thể tin được đây là thật. Nhưng càng muốn. Nội tâm nó sự sợ hãi ấy thì càng khắc sâu. Mà trong khoảng thời gian này, Tô Ly cơ hồ là ngay trước huyền quy yêu đế đem cái kia 6 vị ám thuộc tính yêu tôn bắt được trước mặt mình. Sau đó Tô Ly lấy xuống bàn tay sờ, âm âm liên tiếp lục đạo tiếng nổ mạnh ở Tô Ly ngưng tụ vậy chỉ có thể số lượng nhiều trong tay nổ tung. Kịch liệt tiếng oanh minh, đem có thể số lượng lớn tay xé ra từng đạo vết rách. Nhưng mặc kệ năng lượng trong bàn tay bạo tạc có kinh người dường nào, đều như trước bị Tô Ly cái kia cánh tay trưởng gắt gao khóa ở trong đó. Loại sự tình này là đủ chứng minh, bây giờ Tô Ly có gọi nhịp đại đế thực lực, rất nhanh, làm huyền quy yêu đế phản ứng kịp. Làm Tô Ly buông ra cái bàn tay kia, 6 con yêu tôn yêu hồn phiêu phù ở trong không khí. Đồng thời bởi vì Tô Ly sử dụng trí cao lực lượng ngưng tụ yêu hồn thần bí đảo nhỏ, không đúng, thần ma mộ tràng sinh ra năng lực đặc thù, hoàn toàn không cách nào đem cái này 6 vị yêu tôn yêu hồn tan vỡ hấp thu. Tiếp theo trong nháy mắt, Tô Ly trong tay phải kim loại pháo đồng ở một hồi hắc ám quang mang thiểm thước bên trong tan vỡ thành lục đạo hắc ám quang mang, phân biệt ở Tô Ly phía sau tạo thành Beelzemon, Barberman, Belferman, Demon, Leviman, Lilidemon, cái này 6 loại vũ hồn hư ảnh theo sát mà 6 loại vũ hồn hư ảnh. Đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía cái kia 6 vị yêu tôn yêu hồn. Chúng nó mỗi người thi triển phương pháp riêng của mình, bắt đầu hấp thu yêu tôn chi hồn. Beelzemon hai tay làm ra quay vòng hình dáng. Trước mặt của nó xuất hiện một cái cùng loại thời không lộ đen hắc sắc quang đoàn, đem một vị yêu tôn yêu hồn hút vào. Barberman tự tay xuất ra một viên hắc ám màu sắc bảo thạch. Hướng về phía bảo thạch nhẹ nhàng sờ một cái, bảo thạch bên trên liền tản mát ra thần bí lực hấp dẫn, đem một đầu yêu tôn chi hồn hút tới. Belferman trên người, từng cái phệ hồn tỏa liên ngang hư không, đem một đầu thích hợp nó yêu tôn chi hồn kéo đến trước mặt mình. Demon đỉnh đầu bay ra nhất định tội ác vương miện, bay đến một đầu yêu tôn chi hồn phía trên. Tội ác vương miện tỏa ra một đạo hắc ám quang mang, đem đầu kia yêu tôn chi hồn bao phủ. Leviman động tác đơn giản nhất, nó mở ra miệng rộng, một ngụm nuốt lấy một đầu yêu tôn chi hồn. Lilidemon thì là nhẹ nhàng nhất, nó cũng không có làm gì, chỉ là hướng phía cuối cùng một đầu yêu tôn chi hồn trừng mắt nhìn. Đầu kia yêu tôn chi hồn liền chủ động nhẹ nhàng đi qua. Làm 6 loại vũ hồn, tất cả đều hấp thu yêu tôn chi hồn phía sau. Tô Ly cùng với 6 loại vũ hồn thận vị trí, toát ra các loại màu sắc quang mang. Quả thứ 6 bổn nguyên dấu ấn, bị Tô Ly duy nhất toàn bộ ngưng kết ra. Đầu óc của hắn bên trong, duy nhất hiện lên 6 loại bổn nguyên kỹ năng. Theo thứ tự là Beelzemon thất chi pháo kích, Barberman thất chi bảo thạch, Belferman thất chi xuyên thấu, Demon thất chi dẫn lực, Leviman thất chi lôi điện, Lilidemon thất chi mê hoặc. an tĩnh, những người khác Tô Ly không xen vào. Nhưng giờ khắc này, nội tâm của hắn lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Ngoạn tao, sáu loại thứ sáu bổn nguyên kỹ năng. Không chỉ có không có trước mặt, tội ác, tiền tố. Còn tất cả đều tạo thành thống nhất series. Danh tự này, cũng quá chỉnh tề a. Bất quá, tên gì gì đó cũng không trọng yếu. Quan trọng là, những thứ này bổn nguyên kỹ năng năng lực. Trong đó, Beelzemon thất chi pháo kích, Belferman thất chi xuyên thấu, Demon thất chi dẫn lực, Leviathan bảy lôi đình, toàn bộ đều là công kích tính bổn nguyên kỹ năng. Nhưng cái này hay là công kích tính, là ngay cả thể nội thế giới đều có thể xỏ xuyên qua. Đánh nát công kích, nói cách khác, Tô Ly hiện tại mặc dù không sử dụng trí cao lực lượng, cũng có thể dựa vào những thứ này vũ hồn bổn nguyên kỹ năng. Công kích hoàng cấp ở trên địch nhân thể nội thế giới. Mà Barberman thất chi bảo thạch, thì là đem tội ác, bảo thạch, hóa thành năng lượng tích lũy lọ. Hết thảy cùng bảy loại tội ác có liên quan năng lượng cũng sẽ ở bị Tô Ly giết chết ký chủ phía sau tích xúc ở thất chi bảo thạch bên trong. Loại này bổn nguyên kỹ năng có thể không hạn chế tích lũy năng lượng tiến hành dung hợp. Nếu như Tô Ly đánh chết số lượng địch nhân quá nhiều, nói không chừng thực sự có thể ở nhiều chiến đấu bên trong ngăn cơn sóng dữ. Xoay càn khôn, kỹ năng này cùng hắc ám chúa tể giống nhau, nhất định chính là bác, nhưng để cho Tô Ly để ý bổn nguyên kỹ năng, cũng là Lilliderman, thất chi mê hoặc. Căn cứ Lilliderman phản hồi tin tức, cái này bổn nguyên kỹ năng, có thể mê hoặc tất cả sinh linh ngũ giác, thần hồn, trực giác, ảo giác thành bất luận cái gì dáng dấp. Nói cách khác, Tô Ly có thể biến thành trên cái thế giới này bất luận cái gì sinh linh. Cái này bổn nguyên kỹ năng mặc dù không có thể để cho Tô Ly thực lực mạnh mẽ, nhưng lại có thể khiến cho hắn đi một chuyến nữa ma giới. Tiến nhập ma thần bí cảnh bên trong tu luyện, nói không chừng, hắn có thể ở ma thần bí cảnh bên trong, duy nhất đem ba loại trí cao lực lượng, toàn bộ muốn tu luyện đến 10% ở trên. Do đó tấn cấp thần cảnh. Đương nhiên, nếu như ngủ say không gian cũng có thể ở ma thần bí cảnh bên trong sử dụng. Như vậy, Tô Ly thực lực còn có thể trở nên càng mạnh. Ổn, quả thực vững như lão cẩu. Tô Ly phía trước còn đang suy nghĩ, chính mình tấn cấp đế cảnh ngược lại là đơn giản, nhưng tấn cấp đế cảnh sau đó, làm sao tấn cấp thần cảnh đâu? Hiện tại không cần lo lắng điểm này. Kế tiếp, chính mình chỉ cần suy nghĩ, làm sao tấn cấp trí cao thần cảnh là được. Trong lòng hiện lên những thứ này lạnh, khiến Tô Ly hưng phấn ý niệm trong đầu. Hắn ngẩng đầu lên, hướng phía Vương Ngũ nhìn lại, muốn hỏi thăm một chút nơi đây tình huống cụ thể. Nhưng ở Tô Ly mở miệng phía trước, lại có từng đạo thanh âm từ mặt đất trong mộ truyền ra. Ngoạc kép, ai, vốn còn muốn nhiều hơn nữa đợi một thời gian ngắn, hấp thụ nhiều một ít lực lượng, khôi phục càng nhiều hơn thật, giả vương, lực, nhưng hiện tại xem ra, chỉ có thể trước giờ đi ra. Không sai, không nghĩ tới nhân giới cái này kỷ nguyên cư nhiên cũng có như vậy kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt. Ở hoàng giả tu vi, liền tìm hiểu ba loại trí cao lực lượng. Không đúng, là bốn loại. Trong cơ thể hắn có ý chí, nhân quả, trí nguyện to lớn cái này ba loại trí cao lực lượng. Nhưng ta mơ hồ có thể cảm giác được, trong cơ thể hắn còn có chúng sinh loại này trí cao lực lượng. Cái gì? Bốn loại? Xem ra phải trước giờ xuất thế, đem người này bóp giết từ trong trứng nước. Người này phải chết. Hắn không chết, coi như nhân giới không xảy ra Bắc Thiên Thần như vậy cường giả vô địch. Tiếp qua một ít tuế nguyệt, cũng có thể nhiều hơn một vị trí cao thần cảnh trí cường giả. Ngoặc kép, theo cái này từng đạo thanh âm lạc định. Trong lúc bất chợt, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh,